Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 44, Trương Mông, ngươi thật sự không định đi gặp hắn sao? Một bộ khoái có gương mặt tròn nhỏ giọng điệu bất an hỏi nàng, mấy ngày nay hắn đã không ngủ không nghỉ đứng chờ ở bên ngoài, ta thấy hắn hình như đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trương Mông đang cầm khăn lau chùi bội đau của mình, nghe những lời như vậy nàng chỉ dừng tay lại một chút sau đó cũng không phản ứng lại đem bội đau tra vào vỏ, đem khăn bẩn ném vào chậu nước chậm rãi chà rửa. Bộ khoái kia thấy Trương Mông không để ý tới mình liền dịch tới trước mặt nàng hỏi, Trương Mông, hắn chờ ngươi ngoài đó cũng đã mấy ngày, chuyện này khiến cho đám người thích lo chuyện bao đồng kia mỗi ngày đều vây kín cửa nha môn, đuổi cũng không chịu đi, đại nhân vì vậy mà tức giận mấy ngày nay, nếu cứ tiếp tục thế này thì tiền lương của chúng ta đều sẽ bị đại nhân trừ hết, ngươi coi như nể mặt chúng ta mà ra ngoài gặp hắn một lần thôi được không? Trương Mông phơi khăn lên giá treo, nhằn nhạt mở miệng. Nếu hắn đã không chịu đi thì các ngươi cứ việc bắt hắn nhốt vào ngục, dù sao hắn làm vậy cũng là ảnh hưởng đến công sự của phủ nha môn, cũng là có tội. Bộ khoái trừng to mắt lên, Trương Mông, khi nào thì ngươi lại trở nên vô tình như vậy? Trương Mông nhíu mày, đối với loại người như hắn thì cần gì đến tình nghĩa, nàng đã khoan dung với hắn hết lần này đến lần khác, đổi lấy lại là việc hắn càng ngày càng được voi đòi tiên. Kể từ giây phút mà hắn bỏ thuốc nàng thì tình nghĩa giữa hai người họ đã không còn là gì nữa, hắn làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như thế nhưng nàng đã không bắt hắn về phủ nha môn là nể mặt lắm rồi, vậy mà hắn còn mặt dày mày dạn ngày ngày đến phủ nha môn chờ, thật không biết lòng tự trọng của hắn đã bị ném đi đâu rồi. Đối với loại người bám riết không tha như hắn, nếu như còn tình nghĩa thì chẳng khác nào nàng đây là muốn bị ngược, bộ khoái kia còn muốn nói thêm gì đó thì bị Trương Mông đẩy bả vai một cái. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, đừng có nhắc tới hắn nữa, cứ nghĩ đến là ta lại mất hứng, bộ khoái đó còn kiên trì nói, Trương Mông, ngươi đi gặp hắn một lần thì có sao đâu, hắn đã rất đáng thương rồi, ngươi có biết người dân Vân Thành nói hắn như thế nào không, tiền lộ, công việc tuần phố của ngươi sắp bị trễ rồi kìa, cẩn thận đại nhân trừ tiền lương của ngươi đó, Trương Mông ngắt lời nàng, bộ khoái tên tiền lộ kia nhớ ra công việc tuần phố của mình liền lo lắng đứng lên. Nàng ta nhanh chóng cột chặt bội đau vào lưng, sau đó xoay người chạy đi, tiền lộ vừa chạy vừa quay đầu về phía Trương Mông khoát tay, Trương Mông, buổi tối trở về ta sẽ nói với ngươi chuyện của Hứa công tử, Trương Mông vô lực thở ra một hơi, khép cửa phòng lại, kể từ lúc Hứa Lục Trà đứng chờ nàng bên ngoài phủ nha môn, ngoại trừ Trung Hoạt ra thì tất cả mọi người còn lại trong phủ nha đều khuyên nàng đi gặp hắn, ngay từ đầu là các nàng ấy cảm thấy Hứa Lục Trà rất phiền phức. Cả ngày hắn đều chặn lại trước cửa khiến cho người khác không tiện ra vào làm việc, lối đi cũng bị kẹt cứng, quan trọng nhất là vì hắn mà Trung Hoạt đại nhân mỗi ngày đều như bị chọc điên, thỉnh thoảng lại giận dữ, nếu người nào không cẩn thận chọc tới nàng thì ngay lập tức liền bị hành lên hành xuống rất vất vả. Về sau, bọn họ lại cảm thấy Hứa Lục Trà rất đáng thương, bởi vì hắn luôn không ngủ không nghỉ mà cứ đứng ở đó, thân thể trở nên yếu ớt, thỉnh thoảng hắn lại ngất đi. Mấy lần tự y đến đón hắn về hắn đều cự tuyệt, mấy hôm rồi trời đổ mưa, hắn đứng chờ trong mưa còn bị sốt, mọi người trong phủ nha môn không đành lòng đỡ hắn đã hôn mê vào phủ rồi tìm đại phu xem bệnh cho hắn. Khi tỉnh lại, Hứa Lục Trà gần như phát điên chạy đi tìm Trương Mông khắp sân, Trương Mông không muốn gặp hắn tất nhiên sẽ không để hắn tìm được, nàng trốn ở một nơi hẻo lánh, bình tĩnh nhìn hắn phát điên, sau khi cùng Hứa Lục Trà phát sinh quan hệ, đây là lần đầu tiên Trương Mông gặp lại hắn. Không nghĩ tới chỉ trong vòng mấy ngày, Hứa Lục Trà đã trở nên tiều tụy như vậy, y phục của hắn vẫn sạch sẽ phiêu dật, đầu tóc vẫn mềm mại suôn dài, chỉ có gương mặt hắn là cho dù có dùng phấn son che đi thế nào thì cũng lộ ra sắc mặt tái nhợt do bệnh. Một đôi mắt hoa đào trước kia giờ đây đã trở nên đỏ lên như máu, phản phất như ma quỷ, cả người hắn gầy yếu đến nỗi một cơn gió thổi qua cũng lung lay muốn ngã, trong đầu Trương Mông bỗng hiện lên dáng vẻ của hắn trước đây, thanh tú lại thoát tục. Khi đó Hứa Lục Trà hắn vừa tự tin vừa giảo hoạt, cả người ngập tràn hào quang, mỗi hành động phát ra đều rất phong tình vạn chủng, trái ngược với dáng vẻ gầy yếu của hiện tại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân tỏa ra hơi thở yếu ớt, tâm của Trương Mông lúc này bỗng như bị thứ gì đó đâm một phát, lúc trước không chịu gặp hắn là do nàng hận hắn muốn chết, nhưng kể từ khi nhìn thấy hắn tiều tụy như vậy, tuy rằng là do hắn tự làm tự chịu, nhưng trong lòng nàng vẫn không hiểu tại sao lại thấy đau đến thế, nhìn Hứa Lục Trà như kẻ điên cuồng liên tục gọi tên nàng, trong một khắc nàng bỗng muốn lao đến chỗ hắn, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn khắc chế lấy suy nghĩ đó, an ủi và tự nói với chính mình rằng không thể tha thứ đơn giản cho hắn như thế được. Một lúc sau, Hứa Lục Trà không chờ ở trong phủ nha môn được bao lâu liền ra ngoài, Trương Mông thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn tỷ muội trong phủ nha đều nói với nàng rằng hắn cũng không có trở về Hứa phủ mà vẫn đứng ở bên ngoài chờ nàng ra gặp hắn. Mọi người trong phủ nha môn vẫn luôn cho rằng Trương Mông là một người ôn hòa rất dễ gần, không nghĩ tới nàng đối với nam tử ái mộ mình lại tuyệt tình đến vậy. Họ thay nhau trách mắng nàng, nhưng lại không biết rằng Trương Mông cũng vì chuyện của Hứa Lục Trà mà mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên. Trương Mông quả thật còn rất hận Hứa Lục Trà, bởi vì nàng vốn không phải là người của thế giới này, nàng không thể thản nhiên tiếp nhận chuyện mà hắn đã làm với nàng được. Ở thế giới này chỉ có Trương Mông là cảm thấy Hứa Lục Trà làm ra loại chuyện nghiêm trọng không thể tha thứ được, nhưng những bộ khoái khác dù có giao tình tốt với nàng thì khi biết được chuyện đó họ vẫn cho rằng Hứa Lục Trà dù làm sai đi nữa thì hắn cũng đã vì nàng mà trả giá cả đời mình, nếu đã là một người có trách nhiệm thì nàng phải chịu trách nhiệm với hắn. Thế nhưng Trương Mông lại chọn cách trốn tránh thì chẳng khác nào là hại đời nam tử nhà người ta, như vậy cũng chẳng khác một nữ nhân bạc tình là bao. Trương Mông nghe các nàng đánh giá mình như vậy, trong lòng liền cảm thấy vừa kinh ngạc vừa ủy khuất, giống như thời điểm vừa rồi Tiền Lộ đến đây khuyên nàng đi gặp Hứa Lục Trà, mặc dù Trương Mông biểu hiện rất bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra muốn nổi bão, nàng cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, cảm giác ủy khuất, bất an, tức giận, không kiên nhẫn, tất cả những thứ đó hóa thành một tảng đá lớn đè ép trên ngực nàng, khiến nàng buồn bực không chịu nổi, rõ ràng tất cả đều là do Hứa Lục Trà làm sai. Vậy mà bọn họ còn luôn bênh vực cho hắn, mà nàng thì lại trở thành một nữ nhân bạc tình, vì cái gì mà chính nàng cũng đã nghĩ mình không có làm sai đó, nhưng trong lòng vẫn khó chịu đến thế. Trương Mông nằm trên giường vô lực đưa tay vắt lên trán, vì tránh né Hứa Lục Trà, nàng còn đặc biệt đến chỗ Chung Hoặc xin phép nghỉ mấy ngày. Ở trong phủ nha môn, nàng luôn cảm thấy mình trở thành một kẻ khiến người người đều ghét, Chung Hoặc lại vô cớ nổi giận không muốn nhìn thấy nàng nữa, nơi nào có mặt nàng. Chung Hoặc tuyệt đối sẽ không xuất hiện, ngẫu nhiên có lúc nhìn thấy nàng, cả vẻ mặt Chung Hoặc đều lạnh nhạt tới cực điểm, mà những bộ khoái khác vẫn luôn thay phiên nhau đến trước mặt nàng giảng đạo lý, cứ như Trương Mông nàng đã làm ra loại chuyện gì đó khiến trời đất không dung thứ vậy. Trương Mông đem thư từ chức giấu dưới gối rút ra, chậm rãi mở xem, mặc dù chữ viết bên trong rất chỉnh tề xinh đẹp nhưng vẫn có nét run rẩy, điều này chứng tỏ rằng nàng đã viết nó trong trạng thái khá hỗn loạn. Sau khi gặp lại Dương Tình quả thật nàng đã có ý định muốn từ chức, Trương Mông đã dự tính là sẽ bồi bạn bên cạnh Dương Tình tiếp tục cuộc sống sinh hoạt ở trên núi, cuộc sống như vậy nàng rất thích, thế nhưng nàng cũng biết chuyện đó sẽ không thể nào trở thành hiện thực được. Dương Tình sau khi đã biết tâm tư của nàng liền không muốn sống cùng nàng như trước đây nữa, hơn hết là hắn còn muốn đi tìm vị hôn phu cho nàng nữa kìa, cho nên cái ý nghĩ muốn từ chức đó liền phai nhạt đi. Huống chi nàng cũng không thể bỏ được đám tỷ muội trong phủ nha, cũng không bỏ được người dân Vân Thành, nhưng đã mấy ngày nay, vì chuyện của Hứa Lục Trà mà bọn tỷ muội trong phủ đều khuyên nàng đi gặp hắn, khuyên nàng vẫn nên chịu trách nhiệm với Hứa Lục Trà, cộng với chuyện không hiểu sao mà bản thân nàng lại vừa hận vừa đau lòng cho hắn, những tâm tình kia tụ lại một chỗ làm cho lòng nàng khó chịu không ngừng, nàng ở phủ nha môn một chút vui vẻ cũng không có, thậm chí cũng đã nghĩ đến chuyện từ chức, cứ thế mà rời đi. Trương Mông đem thư từ chức nhét lại dưới gối, nàng ngồi dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, đột nhiên Trương Mông rất muốn đi lên núi một chuyến, muốn gặp Dương Tình. Trước đây lúc nàng không vui, Dương Tình luôn có biện pháp khiến nàng vui vẻ, hắn tuy không phải là một người vui vẻ hoạt bát, không thích kể chuyện cười, nhưng hắn sẽ làm cho nàng rất nhiều đồ chơi thú vị mới lạ, còn dạy nàng thiết kế bẫy cơ quan. Trương Mông ra ngoài từ cửa sau. Nàng mới vừa ra khỏi phủ nha môn thì nghe được vài người đang bàn tán về Hứa Lục Trà, quả thật là nếu đã không nghe thấy thì cũng sẽ không thể nào biết được tính nghiêm trọng của sự việc này, còn chưa thấy qua người nào vô liêm sỉ đến vậy, bám theo một nữ nhân mãi không chịu buông thật làm mất mặt nam tử chúng ta, tại sao Hứa phu nhân lại không cho người tới trói hắn mang về đi chứ, chẳng lẽ họ còn chưa hết mất mặt hay sao? Trương Mông vô thức dừng chân lại, ngước mắt nhìn về phía mấy nam tử đang bàn tán kia. Bọn họ đều là những người đã có tuổi, lúc nói đến Hứa Lục Trà trên mặt ai nấy đều là vẻ khinh thường châm chọc, Hứa phu nhân sao có thể không biết mất mặt, đoán chừng là nàng đã đem Hứa Lục Trà trục xuất ra khỏi phủ rồi, hắn vốn là con của một tên kỹ tử, được Hứa phủ mang về thu dưỡng, nhưng giờ lại làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, Hứa phu nhân làm sao có thể giữ hắn được, còn chưa thành thân đã cùng nữ nhân khác lêu lổng bên ngoài như thế thì chẳng khác nào đám kỹ tử thanh lâu đê tiện kia. Trương Mông nghe mấy lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng của bọn họ thì chẳng biết tại sao trong lòng lại xuất hiện một cơn tức giận mãnh liệt, thật sự không nghĩ tới việc hắn bị người ta chỉ trích thành một kẻ như vậy. Nàng chợt có thể mường tượng ra được một Hứa Lục Trà cứ thế đứng trước cửa nha môn, mặc cho vô số lời nói chỉ trích mình của người khác. Hứa Lục Trà hắn là một người vốn kiêu ngạo như vậy mà lại, Trương Bộ Khoái, một thanh âm kinh ngạc vang lên, Trương Mông ngẩng đầu liền thấy Lâm Hạo ở cách đó không xa, thân hình hắn cao lớn, y phục toàn thân đều là màu nâu, hắn dương đôi mắt to thâm thúy của mình gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong đó còn có cả sự đè nén và bi thương, chân hắn dịch chuyển bước đến gần Trương Mông, mấy tên nam nhân đang nói xấu Hứa Lục Trà nhìn lại đây, ngay lập tức nhôn nhau đứng lên. Định đi tới vây Trương Mông lại hỏi cho thỏa trí tò mò, nhưng Lâm Hạo lại cầm lấy cổ tay Trương Mông kéo nàng đi mất, đến một góc bí mật hẻo lánh, hắn buông tay Trương Mông ra, giọng hắn cứ khàn khàn, Trương Bộ Khoái, chuyện của ngươi cùng Hứa công tử là thật sao, các ngươi thật sự đã phát sinh quan hệ. Mắt của Lâm Hạo phím hồng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mông không muốn nói tới chuyện này, cũng không muốn trả lời Lâm Hạo, nàng hà thấp giọng nói, Lâm Hạo, ngươi không cần phải tin vào những lời mà họ nói, Hứa công tử cũng không có như vậy, hắn không chịu nổi, nàng còn chưa nói xong thì bỗng nhiên sững sờ dừng lại, thật không nghĩ tới việc chính mình sẽ lại vì hắn mà giải thích, nàng mang tâm tình phức tạp tạm biệt Lâm Hạo, tiếp tục hướng lên núi, Lâm Hạo ở sau lưng gọi nàng lại, hắn muốn nói gì đó nhưng cả đầu Trương Mông chỉ toàn nghĩ đến việc Hứa Lục Trà bị mọi người trong Vân Thành buông lời chỉ trích nặng nề, nàng cũng không còn tâm tư mà đi nghe Lâm Hạo nói gì. Lên đến căn nhà nhỏ trên núi thì Dương Tình còn đang trong phòng bếp nấu mì, thấy Trương Mông đến hắn cũng không hề kinh ngạc mà bảo Trương Mông đi rửa tay, một lát nữa cùng ăn mì, Trương Mông ngồi trước bàn đá, không lâu sau thì Dương Tình bưng hai chén mì sợi ra, mì sợi vẫn khó ăn như trước, mùi hương thì kỳ quái, nhìn không ra được đâu là sợi mì, còn rau xanh thì đã ố vàng, nhưng Trương Mông vẫn đem mì ăn đến sạch sẽ, Dương Tình sờ đầu nàng, mỉm cười nói, chỉ có A Mông là có thể ăn mì ta nấu thôi, hắn thu dọn bát đũa định mang đi rửa thì bị Trương Mông gọi lại, Dương Tình, Hứa Lục Trà mấy ngày nay đều đứng trước cửa nha môn chờ ta, ta dự định sẽ không ở lại phủ nha môn nữa, ta muốn rời đi chỗ khác, Dương Tình bưng bát đũa trở về, đem chúng nó đặt trên bàn đá, còn mình thì ngồi đối diện nàng, hắn dùng giọng nói ấm áp hỏi, ngươi không thể tha thứ cho hắn sao, Trương Mông ngẩn ra, nàng chậm rãi gật đầu. Ta nghĩ việc hắn làm là sai, ta không kiện hắn vào phủ nha môn là coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn rồi, thế nhưng bọn tỷ muội trong phủ đều nói ta đối với hắn quá mức tuyệt tình, Dương Tình trầm mặc một hồi, hắn ngước mắt nhìn Trương Mông rồi chân thành nói, A Mông, mặc dù chính ta cũng thật sự hy vọng ngươi cùng Hứa Lục Trà thành thân,